Chương 1455, Tú Phương trình diễn miễn phí nghệ, Thanh Tuyền phó ước. Ở Thạch Thanh Tuyền trong mắt, Lưu Húc dường như cùng Thương Tú Tuần rất quen thuộc, buông lỏng nói chuyện với nhau thì liên quan tới chiến mã cung ứng vấn đề, kỳ thực hai người liếc mắt đưa tình, hoàn toàn không thua gì liếc mắt đưa tình. Đợi cho Thương Tú Tuần cáo từ lúc, Lưu Húc còn mời nàng buổi tối cùng nhau quan sát tại chỗ Thượng Tú Phương biểu diễn, Thương Tú Tuần cũng cười đáp ứng rồi. Còn như Thạch Thanh Tuyền tại sao lại xuất hiện tại nơi đây, Thương Tú Tuần cũng không có tìm tòi nghiên cứu, nói chỉ là vài câu khen tặng thoại ngữ, liền chuyển qua đề tài. Thương Tú Tuần đi rồi, Lưu Húc ngồi vào Thạch Thanh Tuyền bên cạnh, bàn tay to nhẹ nhàng liên lụy vai thơm của nàng, để Thạch Thanh Tuyền cả thân thể trở nên chấn động. Lưu Húc vô về cái kia mềm yếu không xương hương vai, ôn nhu nói, Thanh Tuyền, chúng ta dùng qua bữa tối, liền cùng đi quan sát tại chỗ Tú Phương mọi người diễn xuất ra. Thạch Thanh Tuyền lần đầu tiên trong đời bị nam tử xa lạ ôm, nhất thời vẻ mặt đỏ bừng, muốn dây ruột nhưng lại không dám, trận trận nam tử khí tức đánh tới, càng làm cho nàng cả người như nhũn ra, liền nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, xem như là làm trả lời. Màn đêm buông xuống, ở tha nhờ Dương Châu lớn nhất trong tiểu lâu, Lâm Thời dựng tốt sân khấu đại sảnh sớm đã ngồi đầy người, tất cả mọi người đang chờ mong đột nhiên xuất hiện Thượng Tú Phương. Thạch Thanh Tuyền trên mặt hệ lụa mỏng, che vậy để cho Dạ Nguyệt cũng theo đó thất sắc mỹ lệ dung nhan, lẳng lặng ngồi ở Lưu Húc bên cạnh, cùng tồn tại với tiểu lâu thiết kế trong phòng chung. Im lặng một hồi, Thạch Thanh Tuyền đột nhiên ngẩng đầu, chăm chú hỏi, đã nhiều ngày trôi qua rồi, xin hỏi giáo chủ chuyện này đến tột cùng phải suy tính như thế nào, giả sử nếu thật để giáo chủ làm khó dễ, Thanh Tuyền cũng không miễn cưỡng. Các lộ ủy chưa tự ta đi tìm Phật môn báo thù là được, coi như là thất bại, cũng làm như đem cái này thần cốt nhục trả lại cho phụ mẫu cũng được. Lưu Húc nhìn Thạch Thanh Tuyền vô cùng lo lắng ánh mắt, nhếch miệng lên một kỳ dị tiêu ý, ngoạn vị nói, Thanh Tuyền thật sự có vì báo thù có thể trả giá hết thể giác ngộ sao? Thạch Thanh Tuyền nhướng mày, nổi lên dự cảm bất hảo, nhưng trầm giọng hỏi, giáo chủ rốt cuộc là ý gì, mời công khai. Lưu Húc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, giả sử Thanh Tuyền thật sự có giác ngộ, đêm nay giờ tí liền đến tiểu lâu này phía sau phố nhỏ chỗ chờ, bổn tọa đêm nay liền đem đáp án nói cho Thanh Tuyền. Thạch Thanh Tuyền ngẩn ra, còn muốn tiếp tục hỏi chút gì, đột nhiên phía dưới truyền đến một hồi hoan hô, thì ra Thượng Tú Phương đã ra sân. Thượng Tú Phương mặc màu vàng lợn táo lưới, khoác hồ mị rủ ý rồ áo choàng, thiên sinh lệ chất mỹ lệ ngọc dung không có lau bất kỳ son phấn, nhưng so với bất kỳ nùng trang diễm mạt đẹp vô số lần, thanh thủy xuất phụ dung, thiên nhiên khứ điêu sức. Châu lệ dồn dập ẩm ức khỉ la, thiếu niên công tử phụ ân nhiều. Trước đây tỉ mội phân minh đạo, chơ đem thật tình quá cùng hắn. Tỉ mỉ tự định giá, mờ nhạt biết nghe thấy giải khai được chứ. Dễ nghe tiếng ca từ Thượng Tú Phương hồng trong môi hát ra, dường như mỗi người trong đấy lòng mỹ lệ nhất mộng tưởng, khiến người ta hoàn toàn say mê. Lưu Húc nghe Thượng Tú Phương tiếng ca, đối chính nghe được xuất thần Thạch Thanh Tuyền nói, Thượng Tú Phương tiếng ca giống như Thanh Tuyền ngươi âm thanh tiêu điều, đều là trên đời nhất mê nhân tác phẩm nghệ thuật. Thạch Thanh Tuyền nhìn trên đài thỏa thích biểu diễn nữ tử, sâu kín thở dài, nói, Thanh Tuyền, hiện tại Thanh Tuyền nơi nào có thể cùng Tú Phương mọi người đánh đồng. Lưu Húc mỉm cười, không có lên tiếng. Thạch Thanh Tuyền chung quanh nhìn một cái, phát hiện Dương Châu phụ cận nhân vật thực quyền hầu như đều ở đây, Thương Tú Tuần, Trầm Lạc Nhạn đã ở tọa. Ân cô gái kia hình như là Cự Côn Bang bang chủ Vân Ngọc Trân, nàng cũng là thuộc về Bạch Liên giáo dưới trướng. Những cô gái này đều là hiện nay trên đời xuất sắc nhất nữ tính, từng cái đều không thể khinh thị. Thạch Thanh Tuyền quay đầu nhìn một cái bên cạnh cái kia giống như là sương mù dày đặc một dạng nam tử, tự rêu nghĩ đến, giống như mình là đã từng như vậy tự tôn tự ngạo. Chỉ là lúc này lại giống như là treo giá hàng yến hội vẫn duy trì liên tục đến đêm khuya, Chu và Kha cờ hờ đê u vui vẻ. Khúc trung nhân tán nhạc hết, người đi, trước khi đi, Lưu Húc hướng về phía Thạch Thanh Tuyền quỷ dị cười, rời đi trước. Thạch Thanh Tuyền ngồi ở trong sương phòng, hiểu được tối nay chính là trong đời một cái trọng đại bước ngoặt, chính mình, nếu như chính mình thực sự như người nọ nói đi tiểu lâu này phụ cận phố nhỏ, chờ đợi cùng với chính mình sẽ là cái gì không muốn đi, thực sự không muốn đi. Chính mình lại muốn giống như cái kia hèn mọn nhất, quá khứ nhất không để cho mình răng thấp hèn nữ tử vậy, dùng tư sắc đi mê người, dùng thân thể đi đổi lấy cần chỉ là, dường như trong đầu luôn có một loại lực lượng đi ngăn cản lấy Thạch Thanh Tuyền cẩn thận suy nghĩ, sâu trong tâm linh không ngừng có một thanh thanh âm đi nhắc nhở nàng đánh bạc tất cả đi báo thủ cho cha mẹ. Không biết qua bao lâu, Thạch Thanh Tuyền chợt cắn răng một cái, hoàn mỹ không một tì vết ngọc dung lộ ra quyết tuyệt vẻ, tự rêu lấy nói, Thạch Thanh Tuyền á Thạch Thanh Tuyền, ngươi đã cái gì cũng không có. Còn sợ mất đi gì đây chính là cái này phố nhỏ sao? Chủ trừ một lúc lâu, tâm thần bất định bất an Thạch Thanh Tuyền rốt cuộc đã tới Lưu Húc nói cái kia phố nhỏ. Lúc này đã đêm khuya, bầu trời nguyệt nhi lười biếng giấu ở mây đen phía sau, keo kiệt không cho vương xuống ánh sáng xanh nhân gian. Trước mặt phố nhỏ một mảnh đen nhánh, vắng vẻ không tiếng động, rất giống một đầu trường khai miệng rộng yêu thú, cắn nuốt tất cả hy vọng. Thạch Thanh Tuyền sắc mặt phức tạp, nhưng rốt cục vẫn phải nhẹ nhàng bước ngọc, đạp mê ly bóng đêm, từng bước một chậm rãi hướng trong ngõ hẻm đi tới. Đi tới phố nhỏ ở chỗ sâu trong, phát hiện cái kia cùng mình ước định nam nhân đang thi thi nhiên đứng ở trung ương, mang trên mặt mỉm cười, trong mắt bắn ra ánh sáng nóng bỏng đang nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Thạch Thanh Tuyền không khỏi lạnh cả tim, chỉ cảm thấy cả người hiện lên nổi da gà lên. Ánh mắt của người đàn ông này vì sao đáng sợ như vậy? Lưu Húc cười nói, Thanh Tuyền, ngươi rốt cuộc tới rồi. Giọng nói cũng là bình thường không gì sánh được, không có một chút dị dạng. Thạch Thanh Tuyền nghe vậy cảm thấy rất gấp gáp, nàng hít sâu một hơi, cố tự chấn định nói, Thanh Tuyền đúng hẹn mà đến, không biết giáo chủ có gì chỉ giáo. Lưu Húc mị bắt đầu con mắt, tiếp tục nói, Thanh Tuyền có hay không đã hạ quyết tâm, vì cha mẹ huyết hải thâm cửu cam nguyện trả giá tất cả. Thạch Thanh Tuyền thân thể chấn động, đôi mắt đẹp hiện lên một tia ánh sáng kiên định, trầm giọng nói, ngươi có điều kiện gì? Đã nói a. Lưu Húc cười hắc hắc, trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu, nhẹ giọng nói, vậy được rồi, bổn tọa cũng không khách khí. Thạch Thanh Tuyền khẩn trương ngắm lên trước mắt cái kia như giấu ở trong khói mù nam tử, lẳng lặng mà đợi đoạn dưới.